Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 15, hãy kể xem hồi nhỏ bạn đã từng nói dối những câu kỳ quái gì với bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy, hãy kể xem hồi nhỏ bạn đã từng nói dối những câu kỳ quái gì với bố mẹ. Source Weibo. 1. Năm 1995, hồi tiểu học cô giáo bảo nộp 70 đồng tiền sách, tôi bảo với mẹ tôi là phải nộp 100 đồng, kết quả là mẹ tôi gọi điện cho phụ huynh đứa bạn, gọi xong thì véo tai tôi, mắng. Có phải là mày đi học không chịu chăm chú nghe giảng không hả, rõ ràng là phải nộp 200. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi sống đến là sung sướng. 2. Năm 1996, ăn trộm 100 đồng, mua một gói ô mai cay 5 xu, chỗ tiền còn lại sợ mẹ nhìn thấy nên ném hết. 3. 1958, chị tôi dùng tiền của mình mua một đôi bông tai tặng mẹ nhân ngày của mẹ, khi đó, gia đình còn nghèo lắm, chị tôi bảo là nhặt được. Độ, mẹ tôi nhận mà thấy rất vui. Giáng sinh năm ngoái, chị tôi gặp tai nạn qua đời, mẹ tôi vẫn còn giữ đôi bông tai kia, vì chất lượng không được tốt lắm nên phai màu hết rồi, nhưng mẹ tôi vẫn đeo. Cũng không có gì kỳ lạ cả, chỉ là rất muốn nói ra biểu tượng cảm xúc cry. 4. Năm 1941, hồi tiểu học mua một cái vòng tay thất tiên nữ, sau khi về nhà bị mẹ hỏi, tôi nói là cô bán quà vặt thấy tôi có tiên cốt nên tặng cho tôi, để tôi tu tiên. Đúng rồi ạ, chính là tu tiên đó. 5. 1516, tôi bảo với mẹ là phải nộp 100 đồng tiền sách nhưng mà hôm ấy thầy không thu, thế là thèm ăn quá, mới mua đồ ăn vặt mất 3 đồng. Về nhà đưa cho mẹ 97 đồng, rồi nói là hôm nay con đánh mất 3 đồng. Sau đó bị đánh cho một trận, đến nay vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 6. 1471, bạn gái tôi nhiều tuổi hơn tôi, điều kiện gia đình lại không tốt bằng tôi, vậy nên người nhà tôi nhất quyết không đồng ý. Trong bữa cơm mừng năm mới, họ hàng mỗi người khuyên tôi một câu, tôi thản nhiên nói. Trước khi gặp cô ấy, con chỉ thích đàn ông thôi. Cả thế giới bỗng lặng như tờ. 7. 3607, hồi nhỏ, mua thứ gì về nhà, cũng sẽ nói giá cao hơn với bố mẹ, giờ, mua đồ về nhà, lúc nào cũng nói với bố mẹ rằng nó rất rẻ. Hồi nhỏ, ra ngoài gặp chuyện gì, đều sẽ khóc lóc kể lể với bố mẹ, giờ, ở ngoài gặp chuyện không vui, về nhà vẫn luôn cố gắng mỉm cười trước mặt bố mẹ. Cùng một việc lời, nói dối, lại không giống nhau, biểu hiện mình đã trưởng thành hơn, thể hiện trách nhiệm. 8. 2533. Lén xem AV bị mẹ phát hiện, tôi kiên quyết nói là do các máy tính hỏng, không hiện ra quần áo. Sau đó, bị đánh cho một trận tơi bời. 9. 2391. Lần đầu tiên lén đi uốn tóc, về nhà bị mẹ hỏi, tôi nói là từ trước đến nay tóc con vẫn xoăn như thế. 10. 2004. Ngày xưa cứ nghĩ bố mẹ mình thật dễ lừa, giờ mới biết chẳng qua chúng ta tự cho là thế thôi. 11. 2026. Vẫn chưa trả bài kiểm tra à? 12. 1975. Hồi trung học việc học thực sự quá áp lực, tự mình biến mất một tuần, gửi một bức thư nói mình bị bắt cóc, yêu cầu bố mẹ gửi 10.000 đồng, nếu không sẽ giết chết con tin. Sau khi nhận được tiền thì đi du lịch Sanya một tuần. Đây là lời nói dối lớn nhất tôi từng nói với bố mẹ. 13. 1805. Ở trường có đủ tiền không con? Đủ ạ. 14. 1745. Hồi xưa trốn học đi chơi điện tử, đang trên đường thì bị mẹ tôi bắt gặp, trong khoảnh khắc lúc quay đầu tôi bỗng thông minh đột xuất hùng hổ nói một câu. Cô ơi, cô nhận lầm người rồi. Tôi nghĩ chỉ cần tôi kiên quyết không nhận, mẹ tôi sẽ tự nghi ngờ mình, tôi có thể chạy thoát. Kế hoạch không thành, 2, giờ nhớ lại, mặt vẫn còn thấy đau đến nhức nhối. 15. 1798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trốn đi quán net, nói với mẹ là giáo viên mất, cả lớp con phải đi dự đám tang, sau đó mẹ tôi chạy tới văn phòng, thấy giáo viên của tôi ở đấy liền nói. Không phải thầy đã chết rồi sao? 16. 1795. Đi đánh điện tử thông đêm với thằng bạn, không dám nói với mẹ, tôi mới gọi điện cho mẹ, lấy cớ tôi ở nhà nó, còn bảo nó chứng minh qua điện thoại cho tôi. Mẹ tôi chỉ ừ một tiếng rồi đồng ý, vui không chịu nổi. Đến tận lúc nửa đêm, gần 12 giờ rồi, hai đứa tôi đang đánh wow. TN un op ua crap, thì mẹ tôi gọi điện hỏi, tôi ngủ chưa, tôi còn giả vờ như đang ngủ, giọng ngái ngủ bảo con đang ngủ. Đúng lúc này, thằng ngu bạn tôi hét lên, mẹ mày chết rồi đây này. Làm cái đệt gì mà không đánh. 17. 1698. Cả đời này tôi cũng không quên, tôi lấy bút bi sửa lại điểm kiểm tra, 50 đổi thành 80, 10 điểm thì đổi thành 70. Rồi nói với bố tôi là lúc cô giáo chấm bài, bút đỏ hết mực. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của bố tôi lúc nhìn thấy bài kiểm tra điểm chấm bút đỏ với bút xanh xen vào nhau. 18, 1571, thi toán được 24 điểm, về nhà tôi nói với bố mẹ, bạn được điểm cao nhất lớp con cũng chỉ được hơn 30 điểm thôi, đề lần này khó. 19, 1392, thuốc lá của bạn, nó để ở chỗ mình thôi. 20, 1571, hơn 6.000 comment chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ. Hồi xưa mang bạn gái về nhà ấy, đang vui vẻ thì mẹ tôi về. Tôi lập tức mặc quần đùi vào, ngồi ở phòng khách xem tivi. Bạn gái tôi chẳng biết làm sao, phải chậm rãi mặc quần áo vào. Mẹ tôi hỏi tôi ai thế, tôi nói chắc là trộm lẻn vào trộm quần áo, mẹ nhìn kìa cô ta còn đang chuẩn bị mặc thử đấy thôi. Nói xong, mẹ tôi liền gọi 110. 21, 1392, con làm xong bài tập rồi. 22, 1535, tôi muốn đổi tên, nghĩ xong xuôi hết rồi, chỉ sợ bố mẹ không đồng ý, thế là tôi nói là tôi vẫn nhớ rõ kiếp trước của tôi là một tiểu thư khuê các thời dân quốc, sau đó gia đình gặp chuyện, trong lúc trốn đi nơi khác thì vong mạng, đã thế còn nghiêm túc viết tên kiếp trước của mình xuống một quyển sổ, yêu cầu đổi tên, cuối cùng thì đổi thật, vẫn dùng đến tận bây giờ đây. Đừng like nhé, mẹ tôi cũng dùng Weibo đó. 23, 1359, trời mùa đông lạnh chết đi được, tôi không muốn đi học, dậy một cái liền bảo mẹ tôi, mắt con mù rồi, không nhìn thấy gì cả, mẹ tôi mặc kệ ôi, bảo tôi ngoan ngoãn nằm nghỉ đi. Rồi trong lúc tôi đang xem tivi thì mẹ tôi bỗng nhiên ở tầng dưới đánh úp lên, cho tôi hai cái bạt tay, rồi xách đến trường. Má nó chứ, lúc ấy tôi còn giả vờ bị mù, sờ soạng lần mò các thứ mà. 24, 1286, muốn ăn kem nhưng không có tiền mua, vì thế tôi nói với mẹ là con làm mất khăn quàng đỏ rồi, phải mua cái mới, mẹ tôi chỉ vào trước ngực tôi bảo thế con đang đeo cái gì thế? Biểu tượng cảm xúc upset quên không tháo khăn quàng xuống rồi. 25, 1141, hồi cấp 2, đi làm xuân, mẹ hỏi sao tóc lại thế này, tôi bảo bị gió thổi, gió gì, gió xoáy, thế là ăn ngay một cái bạt tai. 26, 1142, có phải mày đã yêu đương rồi không hả? Thằng này là thằng nào? Mẹ, bọn con chỉ là bạn học thôi. Mẹ nhìn cậu ấy đẹp trai thế này cơ mà. Sao mà để mắt đến con được? Cũng phải. 27, 993, hồi bé không thích đi học, lừa mẹ bảo con bị sốt, nằm trên giường rên hừ hừ. Mẹ tôi kẹp nhiệt độ cho tôi, nhân lúc mẹ quay người, tôi nhúng nhiệt kế vào trong cốc nước nóng, rồi lại kẹp vào nách. Sau khi mẹ tôi nhìn nhiệt kế, không nói câu nào, chỉ lôi tôi ra khỏi chăn, đánh cho mấy phát vào mông. Thằng nhãi này, dám lừa mẹ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có con nhà ai bị sốt đến 45 độ thế này không hả? Ha, lại còn dám khóc à, xem mẹ có đánh chết mày không? Kể từ đó, mỗi lần bị sốt là lại thấy đau mông. 28, 886, vì muốn bố mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi cố tình viết vào nhật ký. Mẹ tôi đọc trộm nhật ký của tôi, biểu tượng cảm xúc upset, viết. Mình không muốn sống tiếp nữa, vì mình chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật cả. Mấy bạn nghĩ sau đó bố mẹ tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi. No, tôi bị đánh cho một trận đó. 29, 867, mẹ nghiêm mặt hỏi tôi lúc ấy mới 6 tuổi, súng đồ chơi ở đâu ra? Con nhặt được, thực ra là tôi vòi tiền của ông nội, mà ông làm gì kiếm được tiền chứ, thế mà ông vẫn vừa cười vừa giải vây cho tôi. Nó đã bảo là nó nhặt được rồi còn gì, đừng mắng nó nữa. Hu hu, để tôi khóc một lúc đã. 30, 838, hồi bé tè dầm, sợ bị đánh, tôi để cái chăn bị ướt nước tiểu lên người bố, rồi bảo đấy là bố tè dầm. Kết quả bị cả bố lẫn mẹ tần cho một trận. 31, 736. Yêu sớm, trong di động số bạn trai lưu tên là Tiểu Sảnh, mẹ tôi đến giờ vẫn nghĩ đấy là chị em tốt của tôi đấy. 32, 700, mẹ, sao ví của mẹ lại thiếu tiền thế này? Tôi, 7 đồng kia không phải con lấy, con tuyệt đối không lừa mẹ. Cách chương.